Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 820 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 819 ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Hoàng Dung, bạn Hùng Phạm và bạn Hồng Vân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà Sài Gòn nhưng mà quê của bạn á, là ở Kiên Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Một chuyện là kể về người anh ruột của bạn, là anh hai của bạn. Và một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Mặc dầu câu chuyện mà bạn trải qua nó rất là ngắn nhưng mà nó cũng khiến cho bạn rất là sợ hãi và ám ảnh. Câu chuyện đầu tiên xảy ra vào năm 2012. Bạn kể rằng á, là quê nội của bạn á, là ở Kiên Giang. Nhưng mà từ nào giờ á, ba mẹ với lại bạn á, thì sinh sống tại Sài Gòn, làm việc tại Sài Gòn. Còn riêng anh hai của bạn á, thì lấy vợ gần với lại nhà của ông bà nội với Kiên Giang á. Cho nên anh hai cũng ở Kiên Giang luôn các bạn. Thì cho tới năm 2012 á, tự nhiên anh hai của bạn bị đổ bệnh. Cái bụng của anh hai á, là nó sình lên rất là to. Và làn da của anh hai thì rất là vàng. Cho nên nó là chị dâu của bạn đã đưa anh hai lên Sài Gòn. Đưa vào trong bệnh viện 175 để mà khám bệnh. Thì khi mà vô đây thăm khám, bước đầu bác sĩ người ta chẩn đoán anh hai của bạn bị ung thư gan. Cho nên nó là người ta đã yêu cầu nhập viện để mà điều trị các bạn. Thì cũng nhập viện, xong rồi á, là người ta khám kỹ hơn, xét nghiệm siêu âm kỹ hơn á, thì bác sĩ người ta nói rằng á, là trong gan của anh hai bạn á là có một cái dấu chấm, mà cái dấu chấm này á, là chấm đen nha, mà nó cũng không có lớn đâu, nó chỉ phải là lớn hơn cái đầu bút bi chút xíu thôi. Thì bác sĩ nói bây giờ sẽ điều trị cái chấm đen này cho nó biến mất thì anh hai sẽ khỏe mà thôi. Xong rồi cũng nằm điều trị các bạn, rồi từ từ cái chấm đen này nó dần dần nó biến mất, còn anh hai á, thì từ từ cũng khỏe hơn. Cho tới khi mà nó biến mất hẳn rồi thì anh hai của bạn cũng đã khỏe hẳn rồi ha. Thì bác sĩ mới cho anh hai của bạn á, là xuất viện và hẹn là 3 tháng sau lên để mà tái khám lại. Xong rồi chị hai với lại anh hai của bạn mới về quê. Thì cho tới 3 tháng sau á, do là chị của bạn cũng có con nhỏ cho nên không có đi, chỉ có một mình anh hai của bạn á, là lên để mà tái khám thôi. Nhưng mà cái lúc mà lên ghé hả, là nhà của ba mẹ đó, là các bạn biết hả, ba mẹ và bạn này khi mà gặp anh hai một cái hết hồn các bạn. Là tại vì á, là cách đó 3 tháng trước, mặc dầu anh hai của bạn bị bệnh, cái bụng anh hai sình to và làn da của anh hai vàng, nhưng mà nó vẫn đỡ hơn là bây giờ. Bây giờ trong anh hai rất là tệ, cái bụng á, là sình to hơn, mà cái người á, thì ốm các bạn, da dẻ thì vàng, mặt mày thì hốc hác y như là cái người bệnh mà sắp chết vậy đó. Thì ba mẹ mới hết hồn hỏi rằng á, là trời sao mà bác sĩ đã nói là hết bệnh rồi mà tại sao bây giờ lại còn tệ hơn là 3 tháng trước nữa. Anh hai cũng biết làm sao, anh hai nói rằng á, là thôi bây giờ vô tái khám thử coi bác sĩ nó coi lại coi làm sao. Thì khi mà vô khám người ta cũng kiểm tra lại hết, thì người ta nói rằng á, là anh hai của bạn đã hoàn toàn hết bệnh, không còn bệnh nữa. Thịnh hai mới nói á, là trời bây giờ bác sĩ nhìn tôi coi, bây giờ tôi còn tệ hơn là 3 tháng trước nữa mà tại sao bác sĩ lại nói hết bệnh. Thì bác sĩ người ta cũng đã khám hết toàn bộ, khám tổng quát rồi, thì người ta nói là anh không có bị bệnh gì cả. Thì bây giờ anh chỉ về anh hả, là nghỉ ngơi rồi tẩm bổ ăn uống trở lại rồi từ từ sẽ trở về như là hồi xưa thôi. Thì anh cũng về, nhưng mà anh không có về quê liền mà ở lại nhà của bạn chơi cũng mấy ngày. Và trong khoảng mấy ngày đó thì có những cái sự việc rất là lạ xảy ra, mà lúc đó thì gia đình của bạn á là không có nghĩ gì cả, chỉ nghĩ rằng á là có thể là trong cái quá trình anh hồi phục á thì anh ăn uống kỳ cục vậy thôi. Đó là gì các bạn biết không? Là ban ngày á anh của bạn cứ nằm nằm vào vào vào vào ăn uống rất là ít hoặc là không ăn luôn, nhưng mà ngược lại á là tối khuya anh của bạn ăn rất là nhiều, ăn nhiều dữ lắm. Do là ba của bạn có cái tánh là ăn đêm, cho nên đó là bình thường khi mà nấu cơm, nấu đồ ăn á là mẹ hay nấu dư ra để cho ba bạn tối ăn. Thì anh của bạn đã ăn hết cái phần của ba bạn mà giống như vẫn còn thòn thèm á, các bạn lấy cái muỗng cạo nồi á, cạo kêu rột rột rột. Thì mẹ thấy vậy, mẹ nghĩ rằng có thể là do ban ngày anh không ăn mà ban đêm anh ăn. Cho nên đó là qua ngày sau á là mẹ của bạn nấu nhiều hơn để cho anh tối ăn nữa. Thì tối là anh của bạn ăn hết cái phần của anh, rồi ăn hết cái phần của ba, ăn rất nhiều nhưng mà làm như vẫn hả là không có hết, mà đói các bạn cứ lấy muỗng đó, xong cái cạo nồi kêu rột rột rột vậy, thấy kỳ vậy đó ha. Mà liên tục mấy ngày như vậy thì mẹ của bạn thấy rằng đó là ủa sao nó ăn uống gì kỳ vậy, làm gì mà ăn nhiều vậy đó. Nhưng mà mẹ nghĩ rằng có thể là đang trong cái quá trình mà hồi phục cho nên anh của bạn ăn hả mà ăn cái kiểu vậy thôi, cho nên mẹ cũng không có để ý. Thì sau mấy ngày là anh cũng quay về Kiên Giang lại, nhưng mà cái ngày anh quay về ha, cho tới 2 tuần sau là chị dâu của bạn đã gọi điện lên cho ba bạn kêu ba bạn về liền. Thì ba của bạn hỏi có chuyện gì vậy, thì chị dâu mới nói rằng là anh của bạn về quê á, ban ngày á là không ăn uống, cứ nằm không à, mà buổi tối thì ăn rất nhiều. Thì ba bạn mới nói thì nó trên đây nó cũng vậy, nhưng mà chị dâu nói ngặt một nỗi á là tối ăn xong rồi cái cởi đồ ra, xong rồi á là đòi nhảy xuống sông để mà tự vẫn, mà mấy ngày nay rồi kìa ba ơi, ba về liền đi. Thì khi mà nghe vậy á là ba của bạn tức tốc về liền. Cái ngày ba của bạn về ha là cho tới 10 ngày sau ba của bạn gọi điện lên báo với lại hai mẹ con trên đây á, là anh hai của bạn đã mất rồi, là mẹ với lại bạn là về quê tức tốc luôn. Khi mà về á là ba kể lại cho mẹ nghe cái ngày đầu mà ba về á, ba qua nhà thăm á, thịnh hai thấy ba cái anh hai hốt hoảng hỏi rằng á là ủa ba về làm gì vậy, ba về làm gì. Thì ba mới nói thì tao về tao thăm mày coi mày làm sao, mày tính tình mày kỳ cục quá vậy. Thì anh hai nói con có gì đâu kỳ cục, con đâu có gì đâu, con khỏe mạnh rồi mà ba về đây làm gì, trong khi trên Sài Gòn á thì chỉ có mình mẹ con rồi em gái con, mẹ con đàn bà, em gái con gái, đàn bà con gái không, không có đàn ông trong nhà, tự nhiên ba về đây làm gì thôi, ba quay lên Sài Gòn đi hả cho con yên tâm, chứ để anh Khanh nó còn nhỏ con không yên tâm. Anh Khanh là bạn gửi chuyện đó. Thì lúc đó là ba của bạn thấy là anh hai của bạn bình thường lắm, nhưng mà ba của bạn cũng thấy rằng ủa sao mà nó đuổi mình dữ vậy. Thì ba mới nói á là thì tao về tao thăm ông bà nội mày, rồi tao qua tao thăm mày luôn, tao ở chơi mấy ngày mày làm gì dữ vậy. Thì lúc đó là anh của bạn mới im, không có đuổi ba bạn nữa. Thì trong những cái ngày sau đó ha, là có những cái sự việc này là các bạn cũng y chang như là trên Sài Gòn, ban ngày á thì không chịu ăn hoặc là ăn rất là ít, nằm vào vào, cho tới tối khuya á là ăn rất là nhiều. Thì đó là bình thường rồi, nhưng mà tới tối khuya nữa ha là bắt đầu cởi đồ ra đòi nhảy xuống sông tự tử. Mà ba nói rằng ha, ba nè với lại thêm mấy người nữa mà toàn là người khỏe mạnh thôi, còn anh của bạn á tuy rằng bác sĩ người ta nói hết bệnh mà cái bụng anh của bạn sình to, mà người thì ốm yếu dữ lắm, ban ngày là coi như không có sức sống, nằm vào vào vậy đó, nhưng mà ban đêm á cái lúc mà đòi nhảy xong thì anh của bạn rất mạnh, mạnh một cách kỳ lạ luôn, ba bốn người hả nắm lôi lại mà coi như anh bung ra một cái là mấy người văng ra hết. Thì mọi người đành phải là cột tay cột chân anh của bạn lại rồi cho anh nằm dưỡng cho tới sáng hả hôm sau là anh hoàn toàn quên hết, hỏi cái gì cũng không nhớ. Rồi hả là có bữa trong cái lúc mà dùng dằng giãy giụa đó thì hả là anh của bạn có đạp vô người ba bạn mấy cái, cho tới sáng hôm sau chị dâu hỏi là làm gì là anh đạp vô người cha vậy, anh bất hiếu vậy. Thì anh của bạn cự chị dâu nói rằng ủa tự tự nhiên anh đâu có đạp hả vô người cha, nói gì kỳ cục vậy. Cho tới cái ngày thứ 10 nha các bạn, là cái ngày mà tối hôm đó là anh mất đó, là ba kể rằng là sáng thì ở bên nhà của ông bà nội đi qua thì đang ngồi trong nhà của anh uống trà vậy đó, anh thì nằm ở trong. Thì tự nhiên có một cái ông này á, là ông người Chà Và, ổng mới đi thẳng vô nhà, ổng mới ngồi đối diện ông nọ, ông ba của bạn đó. Thì ba của bạn cứ nghĩ rằng cái ông này á là bà con gì với lại chị dâu của bạn không à, hoặc là kiếm chị dâu của bạn. Thì ba của bạn mới hỏi rằng á là ủa anh kiếm Mén hả, chị dâu bạn tên Mén. Thì ông này nói không, tôi đi ngang đây mà tôi thấy nhà anh á là có người bị yếm, cho nên á là tôi vô tôi nói với anh. Mà thằng này á là coi như bị yếm hả muộn quá rồi, thí dụ như nếu mà nó gặp tôi cách đây khoảng tuần trước á thì tôi còn cứu được nó, còn bây giờ hả là muộn rồi. À, bây giờ hả là nó bị yếm hả là bụng ruột gan của nó là bị ăn hết trơn rồi, người của nó chết rồi, cái phần hồn á là đã thuộc về người ta rồi, còn cái phần xác chết rồi. Thì khi mà nghe cái ông này ăn nói tào lao bậy bạ như vậy thì ba của bạn mới cử lên liền, nói trời ơi, anh nói gì kỳ vậy, anh nói gì kỳ, nhà tôi đâu có ai vậy. Nhưng mà cái ông già đó cứ nói là có con anh đó là nó hả là không có cứu được nữa anh ơi. Xong cái ba chửi quá trời luôn, mà nói trời ơi ông hả là đừng có ăn nói tào lao, con tôi hả đi bệnh viện ở trên Sài Gòn á là bác sĩ người ta đã trị bệnh hết cho con tôi rồi hả, ông làm gì ông ăn nói tào lao, thôi ông đi ra, đi ra đi. Bắt đầu đuổi ông này đi, đuổi ông này đi, mà ông này không chịu đi. Ông này nói tôi nói mà anh không tin tôi á, thì bắt đầu ông móc ra một cái tờ giấy nhỏ xíu à, ông mới kêu ba của bạn á là anh không tin tôi á thì anh đốt cái tờ giấy này rồi anh bỏ vô ly nước anh cho nó uống đi. Xong cái hả là ba thấy rằng á là ừ sao mà anh kỳ quá, cho nên nó là ba cũng làm luôn, làm luôn. Thì khi mà uống vô cái anh nằm ly bì các bạn, anh nằm ly bì bắt đầu hả một chút sau cái anh mới ói, mà anh toàn là ói ra sình mà rất là hôi, nó đen thui thù lùi mà rất là hôi luôn. Thì lúc đó hả là cho tới tối là anh của bạn mất. Thì ông đó ổng cũng ở đó luôn các bạn, ổng ở đó ổng nói rằng á là đáng lẽ nó yếm cái người yếm á là yếm chị dâu của bạn, yếm chị dâu của bạn, nhưng mà do anh của bạn á là cái mạng nhỏ hơn mạng chị dâu của bạn, với lại cũng mắc nợ chị dâu nữa, cho nên đó là anh của bạn đã bị hứng trọn vậy đó. Chị dâu của bạn thì không sao hết, trời ơi, chị dâu khóc quá trời khóc luôn. Xong rồi á là ông thầy á ổng nói rằng á là bây giờ á ổng sẽ tả lại cái người mà đã yếm chị dâu của bạn nha, là ổng tả tả tả tả cái chị dâu của bạn ngồi nghe vừa khóc. Cái chị dâu nói trời sao mà giống dì út của con, là dì ruột của chị dâu bạn nha, sao mà giống dì út của con quá vậy, trời sao giống dì út của con quá vậy. Thì hả ông thầy nói đó, thì đó hả không biết chuyện gì mà hả nó yếm cô, nó yếm cho chết á, nhưng mà do chồng của cô á là cái mạng số nhỏ hơn mắc nợ cô, cho nên nó là hả bị lãnh như vậy, giờ mất rồi. Bây giờ cô có muốn á là yếm lại nó hay không hả, nếu mà cô muốn yếm lại nó thì cô đưa tôi 30 triệu. Ông thầy ra giá luôn các bạn. Thì chị dâu của bạn suy nghĩ, chị dâu khóc, chị dâu nói thôi con không làm đâu. Thí dụ như nếu mà cái người mà người ta làm ác á thì người ta sẽ là tự lãnh lấy hậu quả, còn con á con để dành tiền, bây giờ anh mất rồi tiền đó con để dành để mà con có thể là nuôi con của con nữa, con còn nhỏ dữ lắm. Thì nói vậy ông thầy ông đi, thì ổng cũng cười cái ông đi các bạn. Thì chị dâu nói rằng á là do ở bên ngoại của chị dâu á là bà ngoại của chị dâu á là có phân chia đất đai đó, nhưng mà cái bà dì út ruột đó đó là giống như là bà tức tối, bà cho rằng á là bà ngoại của chị dâu chia không có đều, chia bà ít chia cho chị dâu đều vậy đó, ý là thương không đều, chia không đều, cho nên bà ghét bà mới hả là yếm cho chết như vậy để mà hòng chiếm đất của người ta. Thì thấy vậy các bạn thấy ấy không, cho tới khi mà lo ma chay cho anh bạn xong xuôi rồi ha, thì tầm khoảng chừng 1 tháng sau tự nhiên á là cái bà dì út của chị dâu á mới qua bên nhà chị dâu khóc lóc năn nỉ chị dâu quá trời, nói hả Mén ơi, à, con á con có yếm dượng không con, nếu mà con có yếm dượng á thì thôi con tha lỗi cho dì đi, à, những cái gì hả là tội lỗi á là con hả trách dì nè, chứ con đừng có yếm dượng, con yếm dượng vậy con để cho ổng sống đi, ổng sống để mà ổng còn nuôi mấy em với dì nữa, coi con tha lỗi cho dì đi. Thì chị dâu của bạn lắc đầu, chị dâu của bạn nói rằng á là tôi đâu có ác như bà đâu mà tôi phải hả là dùng tới hả là yếm gì hết. Thì bà đi về các bạn, thì tầm khoảng chừng 2 3 tháng sau là cái ông dượng chồng của bà là mất đi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên xảy ra với gia đình của anh hai của bạn. Thì các bạn thấy ngộ ha, trong khi yếm là yếm chị dâu của bạn mà anh trai của bạn là phải hả là bị gánh mà rồi anh của bạn mất như vậy cho tới khi bị nghiệp quật á thì người ta nói rằng á là cái ông Dượng á là hả bị nghiệp quật mà thì cũng không hiểu tại sao bà dì Út yếm mà cái ông Dượng lại bị nghiệp quật thì chắc là ổng cũng có nhúng tay vô cho nên ổng mới bị quật như vậy. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của bạn đã gửi. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này là do chính bản thân của bạn trải qua. Bạn kể rằng á, là cái lần đó đó là trong công ty của bạn á, là người ta cúng cái ngày 16. Thì lúc đó là bạn có phụ cái người chủ của bạn á, là phụ bài bánh kẹo rồi ra. Rồi ngồi thì đốt nhang, rồi đốt giấy tiền vàng bạc. Thì trong cái lúc mà đang bài vậy đó thì cái người chủ á, mới hỏi bạn Khanh em tin có ma không? Thì riêng bạn bạn nói rằng á, là bạn tin có ma chứ. Trời, cái chuyện mà anh hai bạn thì bạn tin. Bùa ngải mà chuyện này thì mới xảy ra đây thì bạn tin lắm. Nhưng mà không hiểu sao cái lúc đó bạn nói rằng á, là thì tin nhưng mà không có sợ. Chừng nào thấy thì mới sợ. Là bạn mới trả lời cái người chủ của bạn như vậy. Thì sau cái ngày đó cũng bình thường cho tới 3 ngày sau ha. Thì cái hôm đó là bạn đang ngủ trưa. Bạn nói rằng là bạn đang nằm ngủ vậy đó. Cái tự nhiên bạn nghe tiếng bước chân. Mà tiếng bước chân này là đi từ ngoài cửa đi lại ngay chỗ bạn nằm vậy đó. Thì bạn nghe tiếng bước chân rõ ràng. Cho nên đó là bạn có mở mắt ra để mà nhìn xem là ai vô chỗ mình nằm. Nhưng khi mở mắt ra xem thì hoàn toàn không có thấy ai hết. Mà rõ ràng thì nghe tiếng bước chân thì bạn mới nhắm mắt lại để mà bạn ngủ tiếp. Thì trong cái lúc bạn ngủ tiếp á thì bắt đầu bạn lại có cảm giác như là có người đứng đó, đứng đó mà. Xong cái bạn giống như rơi vào trong một cái trạng thái là nửa tỉnh nửa mê say ca các bạn, thì bạn mới hí hí mắt vậy nè. Thì khi hí hí con mắt bạn thấy rõ ràng có một người. Mà cái người này á là mặc giống như là đồ lính hồi cái thời Pháp vậy đó. Mà cái người đó do là bạn đang nằm ngửa. Cho nên đó là cái người đó đứng mà dòm cúi khom cái mặt đưa xuống hả là cúi khom cái mặt gần cái mặt của bạn mà cái người đó mỉm cười. Trời ơi, trời, bạn sợ quá trời luôn. Cái bạn mới hả là la làng lên xong rồi bật dậy thì cái người đó biến mất tiêu. Mà khi mà thấy người đó biến mất tiêu rồi á là bạn mới từ từ bạn chạy ra khỏi phòng. Mà khi chạy ra tới hả cái cửa phòng là bạn khuỵu xuống, bạn lết bò ra. Thì mọi người hỏi cái gì vậy thì bạn mới kể lại. Thì mọi người mới nói đó, thấy không, mấy bữa trước á là mày nói làm gì, mày nói làm gì, thì thay vì mày nói mày sợ hả là đại cho rồi đi, tự nhiên mày nói tin nhưng mà hả chưa thấy cho nên chưa có sợ đó, bây giờ người ta cho mày thấy để mà cho mày sợ đó, nói tào lao làm gì. Thì đây là cái câu chuyện ngắn thứ hai mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện tiếp nữa của một bạn nữ. Bạn nữ này quê Đà Nẵng các bạn, và câu chuyện này là xảy ra với người chị gái ruột của bạn. Hiện tại năm nay là chị của bạn đã 34 tuổi rồi và đã có gia đình có chồng con rồi. Và cái câu chuyện mà chị của bạn bị đó là vào năm 20 tuổi, là cách đây 14 năm trước. Lúc đó là chị của bạn đi làm công nhân. Đi làm á, là do nhà của bạn cũng ở trong quê, dạng cũng trong Đà Nẵng nhưng mà trong quê. Còn chị của bạn thì làm ngoài Đà Nẵng, cho nên nó là chị của bạn á, là có thuê trọ các bạn. Thì ban đầu thuê ở cũng bình thường. Chị của bạn ở chung với lại một cái người mà con của người bác sáu của bạn. Thì chị bạn gọi chị kia là chị luôn. Thì ban đầu ở cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng mà cái hôm đó là chị của bạn đi làm về khuya. Cho nên đó là cái lúc mà về tới phòng trọ rồi đó là trời tối lắm rồi. Thì chị cũng hả là tắm rửa ăn xong cái mới là lên giường ngủ. Nhưng mà trong cái lúc ngủ là chị cứ nghe tiếng khóc của con nít. Nghe tiếng khóc mà coi như là khóc mà ngặt nghẽo luôn. Là tại vì kế bên cái phòng trọ của chị là có một cái bụi tre nó lớn dữ lắm. Mà chị thì cứ nghe cái tiếng khóc bên bụi tre đó. Thành ra là chị mới hỏi cái chị kia rằng á, là chị, bà có nghe tiếng khóc nít không? Sao mà em nghe quá trời, nó khóc ngặt nghẽo. Cái hả bà kia lắng nghe, thì bà kia nói tao đâu có nghe gì đâu. Nhưng mà chị này cứ nghe hoài, cho nên chị nói bà không nghe sao chứ, rõ ràng lớn vậy con cái nhà ai mà để cho khóc sùm giờ này. Thì chị kia biết rồi, chị kia nó hơi mệt quá mày ngủ đi, đừng nói nhiều, đừng có nói tầm bậy tầm bạ, ngủ đi. Xong cái là qua sáng hôm sau là cái chị này rất kỳ luôn các bạn, tính tình giống như thay đổi mà quay ngoắt vậy ha. Là bình thường chị của bạn ăn rất là ít, ăn ít dữ lắm, nhưng mà tự nhiên từ cái ngày đó là chị ăn rất nhiều, ăn thiệt là nhiều mà ăn uống hàm hồ kỳ cục lắm. Thì cái chị kia là biết rồi, cho nên nó là cái chị kia mới hả là gọi điện á là báo cho ba mẹ của bạn biết, nói rằng á là hình như con Nghi nó bị vong theo. Thành ra là ba bây giờ hả là cô chú ra đón về, thì ba mẹ cũng đón chị của bạn về ha. Thì khi mà chị của bạn về, chị bạn ăn rất là nhiều luôn, ăn cơm coi như là nấu nguyên một cái nồi lớn mà chị cũng quất hết, không để cho ai ăn hết. Rồi ăn xong rồi ăn hả là mấy nải chuối luôn các bạn, ăn nhiều dữ lắm. Mà chưa kịp hả là nấu cơm là bắt đầu chửi, nó làm gì mà tụi bay á chậm nấu cơm mới vậy, tao đói bụng muốn chết mà ăn nói chuyện vậy đó. Thì ba mẹ của bạn nghi rồi. Thì ngay chỗ quê của gia đình của bạn hồi đó là có một cái ông thầy hay lắm, cho nên hả là mới kêu anh của bạn á là chở chị của bạn vô ông thầy đó. Thì khi mà vô ông thầy nóng coi, ổng nói rằng chị của bạn bị ba ma đói các bạn, nó nhập cho nên chị mới ăn nhiều vậy. Thì ông thầy mới kêu rằng á là bây giờ về á là chuẩn bị một con gà, một mâm ngũ quả với lại á là bông hoa đem vô đây. Thì ông thầy ổng vô ổng cúng rồi ổng cũng giải cho chị của bạn, xong rồi có đưa cho chị bạn một cái lá bùa, kêu rằng á là phải đeo trong người trong cái thời gian đầu, sợ rằng á là nếu mà không đeo thì nó lại vô nó nhập nữa, cho nên đó là chị về chị cứ đeo rồi từ từ cũng hết và sau này cũng lấy chồng sinh con bình thường các bạn. Thì đây là cái câu chuyện ngắn tiếp theo. Và tiếp nữa là một chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á là ở Đồng Tháp nha, nhưng mà bạn lên Xuyên Mộc Vũng Tàu để mà làm. Thì bạn làm trong một cái quán nhậu, bạn làm chung với lại á là cái người chị ruột của bạn với lại một cái người bạn của bạn. Thì khi mà làm ở đây cũng bình thường có gì hết trơn á. Cái quán này á là ở Xuyên Mộc Vũng Tàu mà dạng như quán mà quán nhậu mà dạng sân vườn các bạn, cho nên nó rất là rộng và bao ăn ở luôn. Rồi cái người chủ thì nhà ở phía bên đây, quán thì bên đây, và phía sau á là có nguyên hai ba cái phòng để mà cho nhân viên ở lại. Thì các bạn này ngủ đây cũng bình thường, bạn kể rằng là bình thường, hoàn toàn bình thường. Nhưng cho tới hôm là hôm đó là có cái tiệc sinh nhật, cho nên nó là bạn làm xong cái hả là do khách người ta cũng mời hai ba ly bia á, cho nên bạn cũng uống, bạn uống thì bạn cũng hơi sỉnh sỉnh. Thì bạn mới vô bạn nằm bạn ngủ. Thì trong cái lúc mà bạn vô á là bạn tuy rằng bạn sỉnh nhưng mà bạn vẫn biết rằng bây giờ mà mình nằm ngủ một chút xíu hai bả mà vô, hai bả sẽ kêu mình, hai bả sẽ kêu mình, mắc công mình sẽ đứng dậy rồi mình mở cửa mệt lắm, cho nên đó là mình chỉ khép cái phòng thôi chứ mình không có chốt ở trong để mắc công hả là thí dụ như bả có vô bả ngủ á, thì bả đẩy vô thôi mình khỏi cần dậy. Thì bạn tính vậy bạn mới hả là bạn đóng cửa thôi chứ không có gài chốt, bạn lại bạn nằm. Thì cái lúc mà bạn đang nằm ngủ ngon lắm nha, đang vừa buồn ngủ mà vừa có hơi men hơi bia trong người nữa, cho nên bạn ngủ ngon lắm. Thì đang ngủ vậy đó, cái cửa thì dạng giống như là cái cửa nhôm mà ở trên nó có cái kiến đó các bạn. Thì bạn đang ngủ tự nhiên bạn nghe tiếng gõ cửa, nghe gõ gõ gõ mà gõ dồn dập lắm, kêu bạn rằng á là bạn tên Dương, kêu rằng Dương Dương mở cửa, vừa gõ mà vừa kêu Dương Dương mở cửa. Thì trong cái lúc bạn đang nằm ngủ mà bạn nghe tiếng vậy thì bạn giật mình, bạn mới hả là trời ơi, mới nãy mình đâu chốt cửa đâu, ủa sao kỳ, sao gõ, đáng lẽ nếu mình gõ như vậy là cái cửa nó sẽ đẩy vô, tại vì mình đâu có chốt, không lẽ mới nãy mình chốt mà mình quên sao ta. Cái bạn cũng ngồi dậy, bạn lại bạn mở cửa ra thì không có ai ngoài hết. Thì bạn nói ủa cái gì vậy, xong cái bạn lại vô, bạn vô bạn không nghĩ gì hết, bạn vô bạn nằm xuống, đang nằm một hồi sau khoảng chừng 10 phút sau lại tiếp tục nữa kêu mà gõ lớn hơn mới nãy, kêu Dương mở cửa mở cửa mở cửa. Thì bạn lại ngồi dậy, bạn tức rồi, bạn tức rồi, cái bạn ra thì cũng không có ai ngoài cửa cả, thành ra bạn lại dòng vô mà bạn lầm bầm, bạn tức bạn chửi má làm gì mà hả kêu cửa mà đi ra không có ai vừa phải thôi, bạn tức lắm nha. Thì bạn nằm một hồi cái bắt đầu nha lại kêu nữa, Dương mày ra mày mở cửa không, mở cửa không, mở cửa mở cửa, chửi vậy đó các bạn, chửi mà làm cái kiểu mà giống như bạn gõ hoài mà bạn không mở, tức tối ngoài đó vậy đó. Mà trong khi bạn hai lần bạn ra có thấy ai đâu, thì lần này bạn tức bạn ngồi dậy nữa, bạn ra bạn mở cửa ra, má làm gì gõ hoài, mở ngoài cửa thì không có ai hết. Cái bạn mới đóng cửa bạn đi vô bạn nằm đó, thì bạn mới nghĩ ủa sao kỳ vậy ta, cái bạn tức quá rồi, ủa không lẽ mấy bả phá mình cho nên bả mới lấy điện thoại, bả mới coi. Thì lúc mà bạn coi đồng hồ là bạn thấy rằng lúc đó đã 3 giờ 15 phút, 3 giờ 15 phút sáng rồi các bạn. Thì bả nói ủa mấy bả sao không vô ngủ đi trời, không lẽ mấy bả ghẹo mình. Cái bạn mới gọi điện cho cái người chị và người bạn của bạn hỏi rằng là sao không vô ngủ. Thì mấy bả nói rằng là khách về hết rồi, bây giờ tụi tao đang đánh bài ngoài đây. Cái bạn mới hỏi rằng nãy giờ mấy bà có vô không, thì ai cũng nói rằng không có vô. Chỗ bạn sợ, bạn sợ quá bạn mới chạy ù ra ngoài luôn. Bạn mới kể lại cho mọi người nghe là nãy giờ bị gõ cửa 3 lần vậy đó, không ai gõ, tại sao bị vậy. Thì cái cô chủ á cũng mới nói rằng á là rồi vậy mày gà mày mày bị con cha đó phá ghẹo mày rồi. Thì bạn hỏi con cha đó là con cha nào vậy chị, thì cái cô chủ nói rằng á là con cha đó là sớm của tao, mà hồi đó là chả bị giống như là chả ngồi xe lăn á các bạn, đang bình thường cái bị tai nạn rồi ngồi xe lăn, ngồi xe lăn cái bắt đầu từ khi chả ngồi xe lăn thì bao nhiêu cái làm ăn rồi cái công việc nó dồn lên cho vợ con chả, cho nên đó là chả thấy rằng mình là một cái gánh nặng khá là lớn cho vợ con mình. Thì cuối cùng á là chả không biết nghĩ chắc nghĩ quẩn, thành ra là chả đã đẩy cái xe cố tình á là ngay chỗ cái phòng của bạn nằm, cái dãy phòng mà cô chủ cất á là nó gần với lại cái ao bên kia, thì chả đã cố tình chả đẩy cái xe, đẩy xe lăn á các bạn, để mà rớt xuống ao cho tới khi mà vợ ổng phát hiện là ổng đã mất rồi, là do ổng tự vẫn các bạn. Thì khi mà ổng mất vậy là ổng cũng hay ghẹo người này người kia, nhưng mà đặc biệt là con gái, khoái ghẹo con gái lắm, ghê các bạn. Bạn này gọi là ma biến thái. Là khi mà bạn kể vậy á thì cô chủ nói rồi vậy là mày gặp cha đó rồi. Thì trong đó là có một cái chị này tên là D, chị này mới nói rằng á là trời tao cũng bị nữa nè. Cái bắt đầu mọi người mới hỏi, thì cái bà kia bà nói bữa đó tao đang ngủ, thì bình thường con gái mà khi mà nóng ngủ là hay mặc á là mấy cái áo dây rồi đó các bạn, hoặc là váy rồi đó. Thì bắt đầu cái chị này cũng ngủ, chị này đang ngủ cái tự nhiên mọi người trong phòng, tại vì một phòng là 3-4 người ngủ chung, thì chị này đang ngủ cái ngủ ngon lắm, mọi người đã ngủ hết rồi, thì tự nhiên á là chị có cảm giác như là có người bước vô phòng, cho nên đó là chị mới mở mắt ra. Thì khi chị mở mắt ra là chị thấy cái ông đó đó là ổng hả là đang đứng ngay chỗ dưới chân của chị. Thì vừa thấy ổng cái là ổng nhào lại, ổng nhào là ổng đè, mà chị nói rằng là chị vùng vẫy cỡ nào kêu mọi người kêu quá trời luôn, nhưng mà không có ai nghe, không ai nghe hết, và vùng vẫy cũng không được. Mà anh cha này ghê dữ lắm, anh chả đè mà anh chả hung nha, hung mặt nha các bạn, xong rồi bóp vú đã đời, cái bắt đầu hung vú các cậu hả ấy xuống, mà làm giống như là cái người đàn ông mà chuẩn bị quan hệ vợ chồng vậy đó. Là trời ơi hả, chị thì chỉ mặc váy cho nên hả là chị có cảm giác như ổng kéo cái quần nhỏ của chị. Thì lúc đó là chị la làng nãy giờ quên cái vụ niệm Phật đi, nhưng mà cho tới khi mà ổng kéo được cái quần ra rồi á thì chị mới hả là sực nhớ là mình niệm Phật. Thì chị niệm quá trời niệm, thì một hồi sau là ổng đi mất tiêu luôn. Bắt đầu chị mới la làng lên, thì khi mà la làng lên mọi người hỏi cái gì vậy á, mọi người giục mình á, là chị kể lại dòm lại là cái quần xì á các bạn là đã bị kéo tới cái đầu gối rồi, coi là ghê như vậy đó. Mà cứ ai mà nữ nha, mặc đồ áo dây hoặc là váy là thế nào cũng bị gặp cha này. Cha này vô hả là dê dẫm kiểu vậy. Cho nên sau này các chị em đã nói với nhau rằng là sẽ treo cái quần dơ á là ngay cái cửa phòng. Thì từ khi mà treo cái quần xẹp dơ ngay cửa phòng thì không thấy cái ông này phá nữa. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ đi làm ở Xuyên Mộc, Vũng Tàu, đã gửi về cho kênh chúng ta. Chờ các bạn thấy không? Trời ơi! Dê mà coi như là ma mà cũng dê vậy. Hồi xưa lúc mà Thi còn nhỏ là Thi hay coi mấy cái bộ phim Hồng Kông á, mà gặp mấy cái anh cha mà dê dê, cái sau này chết thành ma dê, cái bà ngoại Thi hay kêu rằng ma dâm không à. Thì đó, cái anh cha này cũng giống như là mấy con ma hồi xưa mà Thi coi phim Hồng Kông vậy đó. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, tập 820 Thi đã kể xong rồi các bạn. Bây giờ là 10:40 rồi. Hôm nay Thi ngồi vô cũng sớm lắm, mà Thi nói hoài nói hả tới 7-8 phút. 90 phút á là cái cảm thấy không hợp, không cảm thấy không được hài lòng lắm cho nên tắt nói lại. Cho nên cuối cùng á là tới 10 giờ mới kể được các bạn, thì hôm nay sẽ có chuyện trễ chút xíu các bạn nha. Bây giờ là tạm biệt các bạn và Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh của chúng ta tập 820 ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.